Tiên ma đồng tu, chương 1026, biến thành cao thủ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy trăm đầu cự yêu cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gào rú, thanh âm kia đừng đề cập có bao nhiêu rung động, đánh Diệp Tiểu Xuyên đám người màng tai cũng ong ong vang lên liên tục. Chính là một tiếng trống, liền dẫn phát vạn thú đủ rít gào, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên bọn người là chấn động, cho rằng trong truyền thuyết khống chế man bắc yêu thần muốn đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng rất kỳ quái, yêu thần không có xuất hiện, đương tiếng thứ nhất tiếng trống vang lên về sau, đông đông đông. Đại cổ lại liên tục vang lên hơn 10 âm thanh, hoàn toàn không có kết cấu động tĩnh, giống như là có một cái tinh nghịch tiểu cô nương, tại cổ mặt nhảy tới nhảy lui giống như. Tiếng trống biến mất, thiên địa lại lớn biến. Kỳ Lân Sơn thượng vốn có thật nhiều tuyết động, tuyết lở về sau tuyết động chóc ra, lộ ra phía dưới sông băng, tại đây đại cổ trong tiếng, bao trùm lấy Kỳ Lân Sơn dày đặc sông băng, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, đương tiếng trống biến mất về sau, khe hở vẫn còn ở không ngừng mở rộng kéo dài, ngắn ngủn một lát tầm đó, dày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạt mấy trượng sông băng vậy mà xuất hiện mấy chục đảo cực lớn vô cùng thâm ngân, có vài khối sông băng cũng từ trên núi lăn xuống đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng ngày mà lại một lần nữa yên tĩnh thời điểm, trời đã sáng, sáng sớm gió lạnh lạnh làm cho người hàm răng cay mũi, Diệp Tiểu Xuyên đám người bọc lấy giày đặc da lông áo khoác như trước cảm thấy toàn thân phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừng đông về sau, trước mắt tình cảnh xem càng thêm rõ ràng, bát đại yêu vương phía trước, mấy trăm đầu yêu thú ở phía sau, kéo toàn bộ phía tây sơn cốc, tình cảnh thật là đồ sộ đến cực điểm. Diệp Tiểu Xuyên nói, không nghĩ tới bị nhân loại tu chân giả từ trước đến nay không để vào mắt man bắc chi địa, thậm chí có nhiều như vậy yêu thú, cái này mấy trăm đầu yêu thú đoán chừng có thể đã diệt trung thổ là bất luận cái gì một đại môn phái a, mọi người im lặng, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật trước mắt chính là như thế, này 8 vị yêu vương liền tương đương với 8 vị ít nhất thiên nhân cảnh giới nhân loại tu chân cao thủ, thử hỏi ngoại trừ ma giáo bên ngoài, chính đạo môn phái nào có thể có 8 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ đâu. Chớ nói chi là còn có mấy trăm đầu mặt khác đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khá thấp một chút yêu thú. Đừng nói là diệt một cái chính đạo môn phái, coi như là nhân gian đại phái đệ nhất ma giáo, đều muốn đối phó trong sơn cốc những thứ này yêu thú, mặc dù thủ thắng chỉ sợ cũng muốn trả giá một cái giá lớn bằng máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ không nói khác liền cái con kia côn bằng, không có 3-5 cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, mơ tưởng chống đỡ được nó. Trong sơn động, Khinh Lệ Ti rất buồn rầu, trong cơ thể mình kinh lạc chi hà không có, còn nhiều thêm 9 miếng yêu thú kim đan tại vây quanh đan điền của mình xoay tròn, giống như là 9 quả vây quanh mặt trời xoay tròn ánh sao sáng giống như, đây là đang gây sự tình a, góc truyện audio.com. Có chút hối hận chính mình nhất thời tham ăn hết một viên kim đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày tại nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nhớ tới trên thạch bích những cái kia về thôn phệ thú yêu nội đan tu chân pháp môn, trong cơ thể 9 khỏa nội đan linh lực vô cùng cực lớn, làm không tốt sẽ đem chính mình giết chết, hay là tìm cách đem những lực lượng này cũng hấp thu cho thỏa đáng. Vì vậy cái này tiểu nha đầu mà bắt đầu nhìn trên thạch bích văn tự, đầu của nàng hạt dưa trong trừ ăn ra không có những vật khác, nhìn hai lần cũng không có đem những thứ này vặn vẹo uống khúc mấy ngàn văn tự dưới lưng đến, rơi vào đường cùng đành phải theo trong túi chữ vật lấy giấy bút đằng dò xét một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sao song sau, bò lên trên đại cổ khoanh chân ngồi xuống, căn cứ phía trên văn tự tu luyện một phen, quả nhiên có chút hiệu quả, đan điền bắt đầu thời gian dần qua hấp thu 9 miếng kim đan linh lực. Tu luyện sau một lát, phát hiện chân pháp có hiệu quả, Khinh Lệ Ti không khỏi đại vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này nàng phát hiện mình trong cơ thể kinh lạc chi hà tuy nhiên không có, nhưng linh lực chân nguyên tựa hồ vẫn còn ở, hơn nữa so trước kia còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nàng trước kia chẳng qua là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới tiểu đệ tử, hiện tại nàng cảm giác mình tràn đầy lực lượng, mà cổ lực lượng này, làm cho nàng cảm giác mình có thể cùng Trúc Long tác chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, nàng cũng không tu luyện, lại chạy tới đoạn long thạch trước cửa đá, một quyền liền oanh tới. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang thật lớn, cứng rắn vô cùng đoạn long thạch bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát lại bị đánh ra một cái khe đi ra. Khinh Lệ Ti chừng lớn đôi mắt nhìn mình bánh đậu bao giống như nắm tay nhỏ, lại nhìn xem đoạn long thạch thượng xuất hiện cái kia khe hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ta đánh ra đến, ta lúc nào biến thành cao thủ. Tựa hồ không tin mình nắm đấm, chỉ thấy cái này tiểu nha đầu trong sơn động sôi nổi, trái oanh một trường, phải đánh một quyền, bỗng nhiên thời gian nhất đạo đạo quyền ảnh trường ảnh trong sơn động lóe ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, bốn phía thạch bích tại nàng quyền tay đan sen bên trong, nhao nhao chóc ra, phía trên văn tự cũng bị oanh biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi đánh xong, Khinh Lệ Ti cười cạc cạc, nàng cảm giác mình bởi vì họa phúc phúc đánh bậy đánh bạ ăn hết 9 miếng kim đan về sau, vậy mà đả thông chính mình sinh tử huyền quan, tu vi hiện tại của nàng không tại thứ 7 linh xuất khiếu cảnh giới phía dưới, làm cho nàng trong một đêm tu vi liền nhảy một cấp. Cao hứng rất nhiều, cầm lấy hai cái này hai cây đại bổng chùy, đứng ở đại cổ trước lại đông đông đông gõ đứng lên, hào hứng đến, một bên gõ một bên còn hát bài hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đông đông, tần thời minh nguyệt hán thì quan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn lý trường trinh người không còn, nhưng dùng long thành phi tương tải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt giáo hồ mã độ âm sơn, thùng thùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, bài hát này âm điệu rất chậm, có chút thê lương, không thích hợp nàng hát, nhưng nàng chỉ biết cái này đầu, là khi còn bé nghe một cái thủ hộ ngọc môn quan trung thổ tướng quân hát. Hiện tại bị nàng cái này hồ nữ hát đi ra, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Nhanh giữa trưa tiếng trống lại vang lên, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đám người không chỉ có đã nghe được tiếng trống, còn nghe được một cái nữ tử dùng thê lương khẩu khí tại hát một thủ cổ khúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong sơn cốc yêu thú cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Gõ trống trong Khinh Lệ Ti phát hiện trong sơn động tình huống tựa hồ có chút không đúng, theo chính mình gõ trống, trong sơn động một bên thạch bích chợt bắt đầu bất ổn, nham thạch cuồn cuộn mà rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng lại càng hoảng sợ, lập tức dừng tay, này mặt thạch bích lập tức cũng liền không chấn động. Nàng chần chờ một chút, đại bổng chùy lại gõ cửa vài cách, quả nhiên, này mặt thạch bích lại chóc ra mấy khối nham thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy chỉ có mặt này trên thạch bích nham thạch chóc ra, mặt khác thạch bích cũng không có chuyện này, Khinh Lệ Ti trong nội tâm không khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ là lối ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nghĩ tới đây, hai tay lại bắt đầu mãnh liệt nổi trống, trong miệng lại bắt đầu ca hát. Nham thạch chóc ra tốc độ lập tức nhanh hơn, sau một lát chỉ thấy một cái ngăm đen thông đạo xuất hiện ở trên thạch bích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Lệ Ti mang theo hai cây đại bổng chùy bay vút đi qua hướng bên trong xem, bên trong đen xì cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá gió lạnh từng trận, hẳn là thông hướng phía ngoài. Thật sự là lối ra a, trời không tuyệt đường người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng một đầu đâm vào này đầu đen kịt đường hành lang trong, sau một lát nàng chạy trở về, đi tới trong sơn động này mặt đại cổ trước mặt. Đây chính là thứ tốt a, được cùng một chỗ mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng xuất ra chính mình túi chữ vật thế nhưng rất kỳ quái, cái này đại cổ vậy mà trang không vào túi chữ vật. Khinh Lệ Ti gãi gãi đầu thò tay nói ra đại cổ một bên một cái vòng tròn lớn hoàn, lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra a, đây cũng không phải là rất lớn a, ta trong túi chữ vật còn có rất nhiều không gian, như thế nào trang không đi vào đâu. Tính ta lôi ra đi được, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.